ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, dì Lương đã chuyển tang bưu đến lồng giữ nhiệt rồi. Chú gà con tuy lông tơ lưa thưa lộn xộn, nhưng trông rất có tinh thần. Ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trong lồng, đôi mắt đen láy nhỏ xíu tò mò đánh giá thế giới hoàn toàn mới này. Tiểu Đồng dán miếng hạ sốt trên trán, quỳ trước lồng giữ nhiệt, cũng tò mò quan sát em bé của mình. Trung Cẩn cứ cách một lát lại phải qua sờ lưng con bé qua lớp quần áo, xem bé có ra mồ hôi nữa không. Nhìn Tang Bưu ngó đông ngó tây, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tiểu Đồng lập tức đứng dậy, bước đôi chân ngắn ngủn đi tìm dì Lương. Một bạn Tang Bưu đói bụng. Tang Bưu đói bụng, dì Lương nói với con bé. Bây giờ nó chưa đói đâu, vì trong bụng nó vẫn còn lòng đỏ trứng chưa hấp thụ hết. Con xem nó, khi nào thấy nó ị phân, con đến nói với dì, chúng ta sẽ cho nó ăn gì đó. Vâng ạ, Tiểu Đồng vang dội đáp một tiếng, lại chạy về phía lồng giữ nhiệt tiếp tục xem gà con. Nhìn Tang Bưu ngơ ngác đứng ở bên kia, con bé liền sốt ruột dục, nhanh lên kéo. Anh Trung Cần dùng ống tiêm hút 3ml thuốc màu hồng nhạt. Một tay cầm ống tiêm, một tay bưng cốc nước ấm, ngồi xổm xuống, đưa ống tiêm đến bên miệng Tiểu Đồng. Uống thuốc nào? Tiểu Đồng theo bản năng há miệng, khi đầu lưỡi cảm nhận được vị đắng cay của thuốc, theo bản năng phun hết thuốc trong miệng ra. Anh Trung Cần lại dỗ con bé uống thì con bé nhất quyết không chịu. Con vẫn không cần uống cái này đâu. Tiểu Đồng liên tục xua tay, anh Trung Cần tiếp tục dỗ, con bé liền dùng đầu hất anh ra, chạy vào phòng trốn. Thu Xanh ở bên ngoài hỏi Tiểu Đồng sao vậy. Tiểu Đồng sợ ba mách tội, liền lặng lẽ hé cửa ra một khe nhỏ, âm thầm nghe lén. Quả nhiên nghe thấy anh Trung Cần nói con bé không chịu uống thuốc, lại nghe thấy Thu Xanh nói rất lớn tiếng. Anh nói Tiểu Đồng không uống thuốc sao? Sao có thể? Tiểu Đồng dũng cảm như vậy, sao lại sợ uống thuốc chứ? Giọng nói dừng lại một chút. Tiểu Đồng không đi ra ngoài. Thu Xanh lại nói, hôm qua mẹ Lục Tinh Tinh hỏi em, Tiểu Đồng có phải sợ uống thuốc không? Em nói không, Tiểu Đồng nhà em là đứa bé ngoan không bao giờ làm người khác phiền lòng. Bảo tắm là tắm, bảo uống thuốc là uống thuốc. Có chút xíu thuốc này, con bé một hơi là uống hết. Mẹ Lục Tinh Tinh còn không tin đâu. Em bảo không tin lần sau em quay video cho chị ấy xem. Vừa nói đến đây, Tiểu Đồng đẩy cửa đi ra, bước đôi chân ngắn ngủn đến bên anh Trung Cẩn, tự mình cầm ống tiêm, tự mình uống thuốc. Thuốc này phỏng chừng là thật sự hơi đắng. Con bé nhăn mày lại, trông như sắp nhổ ra đến nơi. Thu Xanh lập tức nói, con chúng ta thật dũng cảm, anh xem này đã uống hết rồi. Tiểu Đồng ủng ụp một tiếng nuốt hết thuốc, còn há to miệng cho Thu Xanh kiểm tra. Con uống hết rồi à, Thu Xanh, giỏi quá, bé ngoan. Trung Cẩn giơ ngón tay cái về phía Thu Xanh, mẹ giỏi quá. Tiểu Đồng uống thuốc không lâu sau thì mệt mỏi, tự mình bò đến ổ chó ngủ. Anh Trung Cẩn sợ bé lại bị cảm lạnh, bế bé lên, kê chiếc gối xương nhỏ cho bé gối đầu, đắp tấm chăn dày lên người. Cách một lát Trung Cẩn lại phải đến xem bé có ra mồ hôi không. Ngủ hơn nửa tiếng, phòng trừng thuốc hạ sốt có tác dụng. Tiểu Đồng quả nhiên bắt đầu ra mồ hôi hạ nhiệt, tóc mái chỗ mép tóc đều ướt đẫm mồ hôi, dính dính bết vào trán. Trung Cẩn muốn đi tìm quần áo cho con bé thay, bị dì Lương ngăn lại. Anh đừng động vào con bé vội, đợi con bé ra hết mồ hôi rồi thay. Bây giờ vừa vén chăn lên, ngược lại sẽ bị gió lùa. Anh Trung Cẩn lại ngồi xuống, ánh mắt dừng trên chiếc máy ấp trứng trên bàn trà. Sao con gà này không có động tĩnh gì vậy? Dì Lương mở máy ấp trứng ra, lấy quả trứng ra, soi đèn pin nhìn, lại nhẹ nhàng lắc lắc, nhỏ giọng lẩm bẩm, phòng chừng chết ngạt rồi. Dì tìm chiếc nhíp nhỏ, gõ một lỗ nhỏ trên đỉnh vỏ trứng, dùng nhíp cẩn thận bóc vỏ trứng ra. Bên trong là một con gà con phát triển hoàn chỉnh, nhưng đã không còn dấu hiệu của sự sống. Dì lương liếc nhìn Tiểu Đồng đang ngủ say. Gà rán không có, Tiểu Đồng biết sẽ khóc mất thôi. Trước đó Sanen và Mập Mạp đều không nở được đã chết. Mọi người còn chưa có cảm giác gì. Con gà rán này phát triển hoàn chỉnh rồi mà vẫn chết. Ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy thương cảm. Thu Xanh nói, hay là chúng ta lén xuống chôn nó đi. Đừng để con bé thấy. Thấy lại càng buồn. Dì Lương, tôi ở nhà trông con bé ngủ. Hai người xuống chôn đi. Trung Cẩn và Thu Xanh cầm chiếc xẻng nhỏ làm vườn trong nhà. Xuống khu vực cây xanh dưới lầu. Tìm chỗ đất tơi xốp đào lên. Chôn gà rán xuống. Họ chôn xong gà rán. Lại tiện đường đi siêu thị mua chút trái cây. Về đến nhà, Tiểu Đồng đã tỉnh. Dì Lương đã thay quần áo sạch sẽ cho bé. Lại dùng khăn khô quấn tóc con bé. Tránh cho đầu ướt mồ hôi bị gió lạnh thổi. Tiểu Đồng dựa vào ổ chó. Thấy Thu Xanh và anh Trung Cần từ bên ngoài trở về. Con bé lập tức hỏi. Hai người đi đâu vậy? Anh Trung Cần. Có ăn vụng xúc xích nướng không? Anh Trung Cần. Không có. Tiểu Đồng không yên tâm. Từ trên sofa bò xuống. Tự mình đi ngửi qua. Xác nhận họ không ăn vụng bên ngoài mới yên tâm. Bất quá rất nhanh Tiểu Đồng liền phát hiện không ổn. Gà rán trước đó còn ở trong máy ấp trứng không thấy đâu. Con bé lại chạy đến bên lồng giữ nhiệt xem. Lồng giữ nhiệt cũng không còn. Gà rán đi đâu rồi à? Tiểu Đồng hỏi. Hôm nay Tiểu Đồng còn đang ốm. Bác sĩ nói bé bị viêm amidan. Mọi người sợ bé khóc. Giọng nói lại càng to hơn. Nên đều giấu bé chưa nói. Không ngờ bé nhanh chóng phát hiện ra. Không còn cách nào. Trung Cẩn đành phải nói. Lúc nãy con ngủ. Dì Lương dùng đèn pin soi trứng. Phát hiện gà rán chết rồi. Ba với mẹ đã đem nó xuống chôn ở bồn hoa rồi. Vậy hai người có để một bông hoa nhỏ bên cạnh làm bạn nó không ạ? Tiểu Đồng hỏi. Thu Xanh, quên mất không để hoa nhỏ rồi. Đợi con khỏi bệnh, mẹ đưa con xuống. Con tự mình để hoa nhỏ cho nó nhé. Vâng ạ. Sau một thoáng mất mát ngắn ngủi, Tiểu Đồng rất nhanh lại vui vẻ lên. Chúng ta còn có Tang Biêu. Chúng ta đã thành công rồi. Sau đó lại chạy đến trông Tang Biêu. Thấy Tang Biêu cuối cùng cũng ị phân. Cô bé béo tròn như phát hiện ra lục địa mới. Hưng phấn chạy đi tìm dì Lương. Tang Biêu ị phân rồi. Nó ị ra một cục màu xanh lá cây. Đúng là bé ngoan. Dì Lương cầm một ít lòng đỏ trứng gà đã nấu chín bóp nhỏ đi đút Tang Biêu. Chú gà con trạng thái tinh thần rất tốt. Lòng đỏ trứng vừa đưa đến miệng đã vùi đầu mổ. Tiểu Đồng hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui sướng có được. Quý tử, quỳ trước lồng giữ nhiệt. Dung đùi đắc ý hát bài hát thiếu nhi vừa mới chế. Thu Xanh nghe thấy giọng hát kỳ quái lạc điệu kia. Quay đầu lại đấm vào cánh tay Trung Cẩn một cái. Trung sở trưởng hoàn toàn chẳng hay biết gì. Làm gì? Buổi tối sau khi dì Lương đi rồi. Tiểu Đồng dựa vào ổ chó chơi Rubik một lát. Con bé không biết giải. Cầm Rubik vặn loạn xạ. Thu Xanh mang thuốc đến dỗ con bé uống. Vốn còn định khen con bé vài câu. Tiểu Đồng trực tiếp bưng thuốc lên uống một hơi hết. Trung Cẩn nói với Thu Xanh. Tối nay anh ngủ với con bé đi. Con bé bị cảm cúm do virus. Dễ lây bệnh. Em ngày kia phải về kinh thị rồi. Lỡ bị bệnh thì không hay. Lô áo khoác mà Thu Xanh làm cho công ty của Văn Hòa Xương đã hoàn thành. Chị ngày kia cần về kinh thị một chuyến. Ở đó hoàn thành công việc cuối cùng. Cô nghĩ nghĩ. Cũng đúng. Mấy người bên kinh thị đang đợi cô qua để kết thúc công việc. Lỡ bị bệnh thì lại làm chậm trễ người khác. Buổi tối Trung Cẩn không dám tắm cho Tiểu Đồng. Chỉ dùng khăn ấm lau mặt và chân cho bé. sợ bé bị lạnh vào ban đêm, còn đắp thêm một chiếc chăn nhỏ bên cạnh chỗ bé ngủ. Cả đêm Trung Cẩn đều ngủ không yên giấc, sợ Tiểu Đồng đạp chăn, tỉnh dậy rất nhiều lần. Không nhớ rõ là lần thứ mấy tỉnh dậy, Tiểu Đồng đang mở to mắt nhìn anh. Trung Cẩn, sao vậy, con không khỏe à? Tiểu Đồng bị viêm amidan, giọng có chút khan, con muốn ăn kem, con có thấy nóng không? Bác sĩ nói con bé có thể bị sốt rồi lại hạ nhiệt đột ngột. Bây giờ muốn ăn kem, phòng trừng là thấy nóng. Anh Trung Cẩn vén chiếc chăn nhỏ đắp bên cạnh con bé lên. Như vậy có thoải mái hơn chút nào không? Đứa trẻ không thoải mái thì hơi nhõng nhẽo, bĩu môi đáng thương vô cùng. Không thoải mái, con muốn ăn kem. Trung Cẩn không lay chuyển được bé, bảo bé nằm ngoan, anh đi lấy kem. Tiểu Đồng đang ốm, chắc chắn không thể ăn kem lạnh. Anh Trung Cẩn gãi đầu đi quanh phòng bếp, phát hiện nồi cơm điện vẫn còn cơm ấm. Anh liền lấy một chiếc kem ốc quế từ tủ lạnh, múc phần kem bên trong ra bát nhỏ, rồi dùng cơm ấm lấp đầy chiếc ốc quế. Cuối cùng còn đeo găng tay dùng một lần, nặn phần cơm trên đỉnh thành hình chóp kem. Nhìn bề ngoài, đây hoàn toàn là một chiếc kem. Anh Trung Cẩn cầm kem, trở lại phòng ngủ, đỡ Tiểu Đồng ngồi dậy, dựa vào gối ăn. Tiểu Đồng cầm lấy kem, thoáng chốc cảm thấy không đúng, nóng. Đúng rồi, vì con ốm, không được ăn lạnh, bà đã hâm nóng nó trong nồi cơm điện rồi. Tiểu Đồng cắn một miếng kem, hỗn hợp trứng da và cơm, khuôn mặt nhỏ phúng phính, nghiêm túc nói với anh Trung Cẩn. Sau này ba đừng dùng nồi cơm điện hâm nóng nữa, kem bị nhiễm mùi cơm rồi. Trung Cẩn mặt không đổi sắc. Được, sau này dùng nồi hấp hâm nóng. Ngày Thu Xanh phải về kinh thị, Tiểu Đồng vẫn chưa khỏi bệnh. Thật ra không còn sốt nữa, chỉ là ho rất nhiều. Giọng nói trong trẻo cũng biến thành giọng khan khan nhỏ xíu. Tinh thần thậm chí còn kém hơn hai ngày trước khi sốt. Tiểu Đồng muốn đi theo Trung Cẩn ra sân bay tiễn mẹ. Trung Cẩn và Thu Xanh đều sợ con bé ra ngoài lại bị gió lạnh, khuyên bé đừng đi, mẹ đi một tuần là về rồi. Tiểu Đồng liền níu lấy vạt áo Thu Xanh, ngấn nước mắt, bĩu môi, khẽ nức nở. Có lẽ vì ốm không thoải mái, ngày thường không thích khóc, hai ngày nay con bé cũng trở nên hơi nhõng nhẽo. Trung Cẩn và họ nhìn mà đau lòng, đành phải đồng ý cho con bé đi sân bay. Tiểu Đồng được quấn thật kín mít, đội mũ len lông cừu, quàng khăn, đeo khẩu trang, mặc áo phao dài và đi ủng tuyết. Cả quãng đường được Trung Cẩn ôm vào lòng. Khi Thu Xanh đi vào cửa kiểm an, chị đứng ở cửa kiểm an quay đầu lại, cách đám đông, vẫy tay với họ. Tiểu Đồng về nhà ngoan ngoãn uống thuốc nhé. Mẹ đến kinh thị sẽ gọi video cho con. Mau về đi thôi, vốn dĩ chỉ đi một tuần. Thu Xanh không cảm thấy gì nhiều, nhưng nhìn thấy con bé yếu ớt dựa vào lòng anh Trung Cẩn, mũi nghẹt thở, chỉ có thể há miệng THDC. Nước mắt chị lập tức trào ra, chị vội vàng quay đầu đi, lưng đối diện với họ. Nếu không Tiểu Đồng nhìn thấy chị khóc, chắc chắn sẽ khóc càng thương tâm hơn. Mãi đến khi bóng dáng mảnh khảnh của Thu Xanh qua cửa kiểm an biến mất khỏi tầm mắt, anh Trung Cẩn mới ôm Tiểu Đồng xoay người đi ra khỏi nhà ga sân bay. Hôm qua anh ở trong sở nhắc đến chuyện Tiểu Đồng ho không ngừng. Mao Phỉ Tuyết đã giới thiệu cho anh một ông thầy đông y già, nói hướng tử mặc trước 3 tuổi, cứ đến mùa lạnh hàng năm đều phải ho một trận. Sau này uống thuốc của ông thầy đông y này, mãi cho đến bây giờ 5 tuổi, cũng chưa tái phát bệnh. Cách chương.